Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1219, súng hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim loại thủ vệ bên trong 6 đại môn từng đợt lao ra, Chu Văn một đao vung ra, mang lớn kim loại thủ vệ trực tiếp bị chém giết, tiếng thứ nguyên kết tinh rơi ra bên tai không dứt. Trong đó có một quả trứng phối sùng màu bạc kim loại rơi ra, Chu Văn trực tiếp nhặt lên. Kim loại thủ vệ cấp độ thần thoại, mệnh cách kim loại sinh mệnh, mệnh hồn trang giáp kim loại, mệnh hồn chi luân, đạn phong bạo, lực lượng 78, tốc độ 71, thể phách 80, nguyên khí 67. Kỹ năng thiên phú tinh chuẩn xạ kích đạn phá giáp điên cuồng bắn phá. Phối hợp trạng thái, súng tiểu liên. Chu Văn Từ dùng phối hợp trạng thái súng tiểu liên triệu hoán ra kim loại thủ vệ biến thành một khẩu súng tiểu liên màu bạc. Chu Văn bóp cò súng về phía kim loại thủ vệ, ngọn lửa phun ra, lực phản chấn liên tục trùng kích vào từng viên đạn phun ra, đánh vào thân một kim loại thủ vệ, bắn phá cơ thể nó thành tổ ong vỏ vẽ. Có điều rất nhanh vết thương trên người kim loại thủ vệ đã khôi phục như thường, đạn kim loại đối với bọn hắn hoàn toàn vô dụng. Xem ra muốn dùng kim loại thủ vệ giết kim loại thủ vệ là chuyện không thể, chỉ có thể giữ lại dùng chỗ khác. Chu Văn đành phải cầm tu la đao chém giết tiếp, liên tục chém giết trên trăm kim loại thủ vệ, cuối cùng không có kim loại thủ vệ xông tới nữa, Chu Văn muốn đi vào trong một trong 6 đại môn kia. Nhưng vừa mới tới gần cửa chính, thân thể bị một cỗ lực lượng bắn ra ngoài, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình cản ở trước cửa, khiến cho hắn vô phương thông qua. Chu Văn lại sử dụng thuấn di thử tiến vào, kết quả không cách nào thuấn di vào trong, ngay cả không gian truyền tống đều bị lực lượng nào đó che giấu. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể đi vào, phía trên một đại môn, một còi báo động vang lên. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, một thân ảnh từ bên trong đại môn kia đi ra. Cũng là kim loại thủ vệ, nhưng gia hỏa này lại cao mười mấy thước, toàn thân màu hoàng kim, hai tay nắm lấy khẩu súng hoàng kim có ẩu quay, trên thân còn thiêu đốt hỏa diễm. Sau khi nó đi ra trực tiếp điên cuồng bắn phá nhân vật tí hon, viên đang mang theo hoàng kim quang mang, như mưa sa phun tới nhân vật tí hon. Chu Văn thuấn di đến sau lưng hoàng kim thủ vệ kia, dùng tu la chém về phía đầu nó. Nhưng chỗ khớp nối của hoàng kim thủ vệ có trang bị phun ra hoàng kim hỏa diễm, thúc đẩy thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng, lại tránh né một đao này của Chu Văn. Nhanh như vậy đã có khủng cụ sinh vật xuất hiện rồi. Tinh quang trong mắt Chu Văn lóe lên, đao trên không trung tiếp tục gia tốc, một chiêu thiên ngoại phi tiên, vẫn đuổi kịp hoàng kim thủ vệ, chém đầu của nó thành hai nửa. Hoàng kim thủ vệ bị lột bỏ nửa cái đầu, lộ ra hàng loạt linh kiện kim loại, nhưng không lập tức chết đi. Tu la đao trong tay Chu Văn liên tục chạm kích, tránh né hai hoàng kim súng bắn phá, đồng thời đem thân thể nó chém thành mấy khối, lộ ra một viên năng lượng bên trong lồng ngực nó. Chu Văn dùng một đám phá hủy viên năng lượng kia, lúc này hoàng kim thủ vệ mới ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Chém giết khủng cụ cấp sinh vật hoàng kim chiến thần loại Y, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chu Văn nhặt lên xem xét, phát hiện đây là tốc độ kết tinh 89 điểm, vội nhặt lên trực tiếp hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa hấp thu xong, đã nghe thấy tiếng cảnh báo, bên trong một cánh cửa khác lại có một tên hoàng kim chiến thần nữa đi ra, hắn hoàn toàn tương tự hoàng kim chiến thần loại Y, chẳng qua súng hoàng kim trong tay không giống lắm. Lại có khủng cụ cấp sinh vật, Chu Văn vui mừng quá đỗi, hắn đang lo tìm không thấy địa phương cầy hàng loạt khủng cụ cấp sinh vật, phó bản kim tinh đơn giản là phó bản trong mơ của hắn. Nơi này hoàng kim chiến thần có lực công kích cường hãn, lực phòng ngự cũng cực cường, tốc độ cũng không chậm, nói chung là một loại dị thứ nguyên sinh vật phi thường lợi hại. Nhưng đối với Chu Văn am hiểu thuấn di, lực công kích mạnh mẽ đến đâu, trên cơ bản chỉ có kết cục bị tàn sát. Hoàng kim chiến thần thứ hai không kiên trì quá lâu, đã bị Chu Văn chém chết. Chém giết khủng cụ cấp sinh vật hoàng kim chiến thần loại 2. Chỉ tiếc lần này không tuôn ra cái gì, khiến Chu Văn hơi thất vọng. Cũng may hoàng kim chiến thần thứ ba rất nhanh xuất hiện, đám hoàng kim chiến thần trên cơ bản giống nhau, bọn hắn căn bản không đụng tới Chu Văn, đã bị chém giết. Lần này hoàng kim chiến thần loại 3 lại tuôn ra một khối thứ nguyên kết tinh, khiến 4 loại thuộc tính cơ bản của Chu Văn đều thuận lợi đạt đến 81 điểm, nhưng Chu Văn vẫn chưa có dấu hiệu tấn thăng khủng cụ cấp. Hoàng kim chiến thần này đến hoàng kim chiến thần khác bị Chu Văn chém giết, cuối cùng hoàng kim chiến thần thứ sau xuất hiện, vẫn bị Chu Văn chém giết về sau, lần này tuôn ra một viên trứng phối sùng. Trứng phối sùng kia như hoàng kim đúc thành, phía trên thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm, còn có một đạo dung nham như vết rạn phân liệt bên ngoài trứng phối sùng, thoạt nhìn vô cùng khốc huyễn. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, vội vàng nhặt viên trứng phối sùng kia lên, trực tiếp lựa chọn ấp. Hoàng kim chiến thần loại Vi, khủng cụ cấp, mệnh cách kim loại sinh mệnh, mệnh hồn trang giáp kim loại, vận mệnh chi luân, vô hạn đạn, khủng cụ hóa, hoàng kim chiến thần. lực lượng 97, tốc độ 94, thể phách 98, nguyên khí 98, kỹ năng thiên phú, bạo liệt đạt, điên cuồng bắn phá, xạ kích tốc độ cao. Phối hợp trạng thái, súng hoàng kim loại vi. Chu Văn vẫy tay, một khẩu súng hoàng kim ổ quay xuất hiện trong tay hắn, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, dòng khẩu súng hoàng kim trong tay hoàng kim chiến thần như đúc, chẳng qua nó nhỏ hơn nhiều, vừa vặn để Chu Văn cầm nắm. Chu Văn muốn thử một chút uy lực súng hoàng kim, có điều không có hoàng kim chiến thần xuất hiện nữa, sáu đại môn đều yên tĩnh trở lại, tất cả tựa hồ tất cả chỉ có hoàng kim chiến thần này. Thời điểm Chu Văn đang đánh giá cửa chính, đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Chu Văn chưa kịp phản ứng gì, đầu nhân vật Tí Hon đã bị bắn thành một lỗ thủng, trực tiếp nổ tung, màn hình điện thoại di động cũng đen lại. Cũng may trong game, chấm, Chu Văn âm thầm vui mừng, bản thân mình không tiến vào phó bản này tại hiện thực phát súng vừa rồi kia 89 phần 10 do thiên tai cấp. Muốn lần nữa nhỏ máu tiến vào phó bản kim tinh, tuy nhiên lại bị hệ thống nhắc nhở, 24 giờ về sau, mới một lần nữa mở ra phó bản. Huệ Hải Phong vẫn chưa về, Chu Văn cũng không có việc gì có thể làm, đành phải lấy bọc đồ cổ điển đưa cho hắn ra. Mở ra bao bọc xem xét thấy bên trong có một bộ quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo tự nhiên không phải quần áo bình thường, mà là một bộ quần áo tác chiến công nghệ cao, mà loại quần áo tác chiến này đều cho binh lính bình thường dùng, đối với nhân loại cấp bậc như Chu Văn, trên cơ bản vô dụng. Chu Văn cảm thấy cổ điển không phải là loại người thích tặng đồ, liền dùng đế thính quét hình quần áo tác chiến, rất nhanh phát hiện ra bên trong túi phân phối cấp cứu kia, giấu một chiếc thẻ nhớ cách chương.